xuân đang về, cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay cầm tay đều múa nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca, hoa nở tình thước tha. Đêm đêm anh huy hoàng, khúc bình minh đàn reo vang. Bình minh sáng tươi reo trên ngàn muôn tiên yến xuân. Hồn tràn đầy ước mơ, lòng đắm say. Nắng xuân chiếu qua lá mờ, in hình trên hồ sóng xanh, dâng lên chiều những tựa muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạc bước trong chốn thần tiên hoa, khúc hát ca xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.